Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, tin nhập Hoàng Nông Thành trong đám người phảng phất thủy triều đồng dạng. Nhưng nếu xem xét tỉ mỉ lại có thể phát hiện bọn hắn hai mắt bên trong một màn kia ưu sầu cùng. Đối với tương lai sợ hãi, từng người người khoác khôi giáp binh sĩ cầm trong tay trường thương nhìn chung quanh tứ. Phương, quan trung cuộc thế dung chuyển vì vậy chỉ có thể cưỡng ép giữ vững tinh thần. Giả Ảnh mang theo Giả Vũ đám người hướng phía trước nhanh chóng đi đến. Cảm thụ được trong thành phồn hoa, ở trong lòng cùng Kiến Nghiệp cùng Dự Trương quận phủ là một thoáng so sánh. Thế là lắc đầu, quan trong vốn phải là thiên hạ phồn hoa chỗ, nghĩ không ra hiện tại thế mà khó khăn thành bộ dáng này. Xem ra dung chuyển thế cục muốn so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nắm chặt trong tay thẻ tre, Giả Ảnh cùng Giả Vũ tại một chỗ bên ngoài phủ dừng bước lại. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt sửa sang lại quần áo nhanh chân hướng về phía trước. Dừng lại, quân sư phủ trọng địa người không có phận sự không được đi vào, đứng tại trên bậc. Thang cảnh giới binh sĩ đối Giả Ảnh cùng Giả Vũ hét lớn. Hai mắt trong tràn đầy cảnh giác thần sắc, chúa công mọi loại căn dặn yêu cầu hào hào thủ vệ quân sư phủ. Để tránh bị đạo trích người quấy nhiễu, thỉnh cầu thông báo An Huy huyện Giả thị tới chơi, canh giữ ở trên bậc thang binh sĩ nhíu mày. Nghiêm túc suy tư câu nói này, ở đâu tới An Huy huyện, quân sư họ Cổ, có thể hắn lại là võ huy Giả thị, nghĩ tới đây hai mắt trong nổi lên lửa giận. Chẳng lẽ cái này người là tại lừa gạt hay sao? Chỉ là cái này trò lừa gạt không khỏi quá mức cấp thấp. Đi ra, đi ra, ở đâu tới An Huy huyện Giả thị? Đừng muốn lừa gạt chúng ta, một tên binh lính bảo. Còn lại mấy tên binh sĩ cũng nổi lên vẻ giận dữ. Rất có một lời không hợp liền rút đao tư thế. Quân sư là nhân vật bậc nào? Há lại muốn gặp là có thể gặp. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ bọn binh lính. Giả Ảnh cùng Giả Vũ không khỏi đem tâm trầm xuống. Tại tới thời điểm nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Thế nhưng lại vạn vạn không ngờ đến tại cửa chính bị ngăn ở bên ngoài. Bất quá nghĩ lại, hiện tại Giả Hủ là vang danh thiên hạ người. Mặc dù hắn ngay tại cực lực làm nhạt loại này thanh danh. Nhưng lại không phải 2-3 ngày liền có thể làm nhạt. Cầm trong tay thẻ tre, đưa cho trên bậc thang đứng thẳng một tên binh lính, Phụng Dương Châu An Huy huyện Giả thị gia chủ, Dự Trương Kiêm, Ngô, Hội Kê cùng Đan Dương bốn quận thái thú chi mạnh, đến đây bái phỏng quý quân Giả quân sư, đây là thư. Phía trên có bốn quận thái thú ấn, nhìn xem đưa tới thẻ tre. Bọn binh lính nhao nhao nhìn sang, ngay sau đó liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là quan ấn cũng không phải là người bình thường liền có thể ngụy tạo. Thế là một người đối Giả Ảnh thi lễ, việc này trọng đại mời hai vị sau đó. Tiểu nhân cái này liền tiến về trước trong phủ bẩm báo quân sư, mời hai vị sau đó cầm đầu binh. Sĩ nói, tiếp nhận thư từ đi vào bên trong đi, nhìn xem cái này đi xa bóng lưng. Giả Ảnh cùng Giả Vũ trong lòng hai người nổi lên một chút cảm khái. Đối mặt chuyện giống vậy trải qua đồng dạng người, nghĩ không ra trước sau chênh lệch cư nhiên như thế chi lớn. Xem ra có đôi khi xác thực yêu cầu một khối gõ cửa chi vật. Bằng không giống như vậy sự tình, tái diễn tỷ lệ sẽ phi thường lớn, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió. Giả Ảnh cùng Giả Vũ đồng thời sa vào đến trong trầm tư. Tiếng bước chân dồn dập trong phủ vang lên. Binh sĩ kia hướng bên trong nhanh chóng chạy như điên, tại đây trong loạn thế có thể được xưng tụng thái thú. Tất nhiên là cắt cứ một phương nhân vật, huống chi chiếm cứ bốn cái quận, mặc dù giang nam xa xôi, nhưng lại cũng không ảnh hưởng chính mình đối với chuyện này nhận biết. Huống chi trước đó không lâu quân sư cùng người tán gẫu thời điểm, cũng đề cập đến giang nam môn sơ chờ một chút. Giang Nam, nghe nói Giả thị có một chi, là quân sư thân thúc phụ chủ động đưa ra phân ra. Phái hướng Dương Châu Lư Giang quận, lấy kinh doanh mà nghe tiếng một châu, xứng là Dương Châu nhà giàu nhất, chỉ là 3 năm trước đây bị đại họa, vẻn vẹn lưu một người bên ngoài du học vì vậy may mắn thoát khỏi tai nạn. Chẳng lẽ liền là cái này người? Tiêm Dự Trương, Đan Dương, Ngô cùng hội kê 4 quận thái thú giả Niemani nghĩ tới đây ánh mắt dừng lại ở thư tín trong tay. Bên trên, ở phía trên nhìn chung quanh, nếu thật sự là như thế, như vậy có lẽ hai người kia lời nói liền là thật. Gặp qua quân sư, bên ngoài phủ có người bái phỏng. Nói Dương Châu An Huy huyện giả thị chi chủ, Tiêm Dự Trương, Đan Dương, Ngô cùng hội kê 4 quận thái thú. Có thư đến, binh sĩ đi vào một căn phòng, đối ngay tại vùi đầu tại thẻ tre bên trong người nói. Giả Hủ ngẩng đầu nhìn tới tho tay đem thẻ tre bỏ vào trên bàn trà. An Huy huyện giả thị chi chủ, An Huy huyện, giả thị, thanh âm ở bên tai tiếng vọng. Giả Hủ suy nghĩ dần dần rõ ràng, cơ hồ trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, ánh mắt nhìn thẳng tên lính kia. Đối hắn hỏi Thamani thế nhưng là ta cái kia đường đệ. Giang Nam 4 quận thái thú giả Niệm. Hồi quân sư, cái này thẻ tre phía trên xác thực có 4 quận thái thú đại ấn, binh sĩ kia rất cung kính hồi phục. Giả Hù đột nhiên đứng lên, ánh mắt dừng lại ở trên thẻ chốt, như thế nói đến chính là ta cái kia đường đệ thư rồi. Đem thư từ trình lên, vâng, binh sĩ kia bảo. Hai tay dâng thẻ tre, đưa về phía Giả Hủ. Giả Hủ tiếp nhận binh sĩ kia trong tay thẻ tre, đem phía trên dây thừng mở ra, ngay sau đó ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh, lông mày dần dần nhăn nhăn, đến lúc cuối cùng một chữ dấu vết hạ xuống xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vị này đường đệ đến cùng muốn làm cái gì? Hải ngoại phong quốc, thỉnh cầu chủ ra sai người tiến về trước Giang Nam cùng hải ngoại dàn xếp. Cái này, nhìn xem trong suy tư Giả Hủ, binh sĩ kia không dám nhiều lời, cung kính thi lễ rón rén quay người rời đi, gặp binh sĩ kia đi xa bóng lưng, Giả Hủ lần nữa xa vào đến trong suy tư, trải qua đường đệ cùng viên thuật trận kia Dương Châu chi chiến. Lỗ Túc cùng Lưu Diệp tên của hai người cũng xuất hiện ở quân hùng trong tai. Lấy bọn hắn tại một trận chiến kia biểu hiện, không phải không biết phân đất phong hầu chỗ xấu, nhưng vì sao đường đệ còn muốn như thế? Chỉ bất quá đem phong quốc địa điểm cải thành biển rộng mênh mông. Nhưng cũng đi thông được, chỉ là đường đệ như thế nào xác định, hải ngoại có thể phong màu mỡ chỗ. Vô số suy nghĩ trong đầu xẹt qua. Giả Hủ căn cứ thiên hạ hôm nay tình thế nhanh chóng cân nhắc. Ngay tại suy tư thời điểm một cái cơ hồ bị lãng quên vấn đề hiện ra. Mặc kệ đường đệ kế hoạch có thể thành công hay không. Ít nhất lấy tình huống hiện tại đến xem. Hắn lấy ngồi vững vàng Giang Nam chỗ. Hôm nay thiên hạ danh gia vọng tộc đều tại thực hành phân gia kế sách. Mà lại năm đó thúc phụ chờ lệnh tự mình tiến về trước Giang Nam. Sao lại không phải xuất phát từ tương lai cân nhắc, bằng không lúc trước nghe nói An Huy huyện giả thị diệt môn chính mình cũng sẽ không tức giận như thế, phối hợp gia phụ cùng nhau điều động cơ hồ hết thảy mọi người mạch. Trên triều đình đối với chuyện này bênh vực kẻ yếu, một là huyết mạch thân tình, thứ hai sao lại không phải thành nhà mình tương lai tính toán. Kém nhất Huy Vũ xuất hiện biến cố sau đó. Trốn hướng Giang Nam cũng có thể có một cái lối ra. Có lẽ là thời điểm trợ đường đệ một chút sức lực. Viết thư tiến về trước Võ Huy điều động đệ tử trong tộc tiến đến hiệu lực. Chỉ là trước đó, yêu cầu hảo hảo hỏi thăm một phen, có lẽ càng cho thỏa đáng hơn là một chút. Về phần mình, vẫn là quên đi, dù sao thiên hạ đại loạn phân ra mới là thượng sách. Nếu như tiến về trước Giang Nam môn sơ một khi Giang Nam xuất hiện biến cố. Cái kia Võ Huy giả thị chẳng phải là muốn tiếp nhận tai họa ngập đầu. Như thế tình huống làm trái trong tộc bản ý, vẫn là không đi cho thỏa đáng. Hết chương.